Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, chương 814, phân tán mọi người. Răng rắc mà tại Diệp Lâm trong tay pháp trượng hướng lên trước mặt hư không vung lên thời. Điểm, hư không đột nhiên kết băng lên. Liền xem như phía dưới sa mạc, đồng dạng đang nhanh chóng kết băng. Băng khối nhanh chóng lan tràn. Một trong chớp mắt mà thôi. Thế mà phương viên ba dặm, toàn bộ kết băng, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Cái này, phá nát cho ta đi. Nhìn trong tay mình lóng lánh sáng long lanh pháp trượng, Diệp Lâm sắc mặt cười lạnh, hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Bành bành bành trong chớp mắt, phía dưới đã đang nhanh chóng tràn lan lên đến một tầng băng khối sa mạc. Trong chớp mắt phá nát, vô số băng khối đang không ngừng vẩy ra. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Mà tại băng khối vỡ vụn thời điểm, từng cái kim sắc chùm sáng lại là từ phía dưới sa mạc thăng lên. Theo tới mà đến là một cỗ năng lượng bao khỏa Diệp Lâm. Cái này khiến Diệp Lâm sắc mặt kinh ngạc. Tới đây cho ta. Tay phải vung lên. Toàn bộ kim sắc chùm sáng đến tới trong tay. Cảm giác được chùm sáng bên trong nồng đậm năng lượng thời điểm. Diệp Lâm sắc mặt càng thêm kích động. Không có nhiều lời. Nhanh chóng tiêu hóa hấp thu lên đến. Lần này hiên viên hoàng đế di tích. Không nghĩ tới lại là cái dạng này. Hiện tại, Diệp Lâm ngược lại là càng thêm kích động. Tiếp tục như vậy, chính mình không chừng còn thật có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới. Vừa nghĩ tới chỗ này, không thể không gật gật đầu. Nhìn đến, chính mình còn cần càng thêm nỗ lực mới được nha. Rốt cuộc, chính mình đại tỷ thì liền chí tôn pháp tướng đều đã tiến hành hậu kỳ gia công xử lý. Mà thành muốn biến thành hoàn mỹ tồn tại, chính mình tứ muội cũng đã đi vào đế cấp cảnh giới. Trước mắt, chính mình lại là còn tại hoàng cấp cảnh giới. Điểm này, để Diệp Lâm không thể không cuống cuồng nha. Rốt cuộc, chính mình thế nhưng là tỷ tỷ. Mặc dù nói, tứ muội còn có bát muội có thể tiến vào đế cấp cảnh giới. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tiểu thần quan hệ. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn đã tiến vào đế cấp cảnh giới. Đây là sự thật nha. Suy suy suy không có nhiều lời. Từng cái chùm sáng không ngừng dung nhập thân thể mềm mại bên trong. Mà về phần Diệp Lâm khí tức, đang chậm rãi tăng trưởng. Đồng thời, tăng trưởng tốc độ, Diệp Lâm còn có thể rõ ràng cảm giác được. Nơi này, cũng là hiên viên hoàng đế di tích. Mà tại một nơi khác, lúc này một đạo mặc lấy một cái quần cụt màu đen, bao vây lấy vớ đen nữ tử bóng người đứng lơ lửng trên không. Nhìn đến trước mặt chàng cảnh thời điểm, sắc mặt có chút kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, nguyên bản Diệp Chân còn tưởng rằng hiên viên hoàng đế di tích, nói thế nào cũng cần phải vô cùng kim đế huy hoàng nha. Thế nhưng là, hiện tại đâu, để Diệp Chân không nghĩ tới là, lại là đi tới như thế một cái chim không kéo mấy cái trong sa mạc. Một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc. Chỗ nào khả năng có cái gì cung điện loại hình? Có, chẳng qua là một mảng lớn hạt cát mà thôi. Vị hoàng đế này, có chút nghèo, thời cổ đế vương, có thể nghèo đến nước này Diệp Chân thật đúng là không biết nên nói cái gì. Duy nhất có thể, chẳng qua là lắc đầu mà thôi. Thật tình không biết, cái này căn bản cũng không phải là hiên viên hoàng đế di tích. Chẳng qua là hiên viên hoàng đế rất nhiều tu chân trong động phủ một cái mà thôi. Rốt cuộc, hiên viên hoàng đế thế nhưng là còn không có vẫn lạc đâu. Hiện tại ngay tại ăn nhờ ở đậu, làm sao có thể sẽ có di tích? Thật đúng là có một chút buồn cười. Tính toán, săn giết ma thú đúng không? Ta biết, trong này, trừ bọn họ, hết thảy đều là nguy hiểm đồ vật, nhất định phải bài trừ rơi. Sau cùng, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc, không có chút gì do dự. Tay phải vung lên, một thanh kim sắc cung tiễn ra hiện tại trong tay. Đôi mắt đẹp càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Tay phải nhẹ nhàng kéo một phát. Không có bất kỳ cái gì cung tiễn. Làm căng dây cung thời điểm. Khiến người ta thật không thể tin một màn xuất hiện. Một chi vô cùng sắc bén cung tiễn lại là xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. mang theo cực đoan khí tức khủng bố. Tại dưới thái dương phản xạ thanh lãnh quang mang, bành một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, mà tại trước mặt kim sắc cung tiễn, lúc này lại là đâm phá hư không, mang theo một đầu thật dài cái đuôi, đối với nơi xa sa mạc chạy gấp tới, mang theo người bẻ gãy nghiền nát khí tức, nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu tồn tại, ầm ầm mà sau đó một khắc, làm cung tiễn như là đường vòng cung hạ xuống đến trong sa mạc thời điểm. Phía dưới đất mặt càng là đột nhiên có một cái vạn trượng mây hình nấm xuất hiện. Theo tới mà đến là già thiên tế nhật cắt vàng, thì liền đôi mắt đều không mở ra được. Không biết kinh khủng bực nào, quả thực cũng là để người nhìn mà phát khiếp tồn tại. Nhìn đến, thật lâu đều không có huấn luyện. Lần này chất lượng, có chút không quá được nha. Lực công kích, quá mức kém cỏi. Nhìn lên trước mặt vạn trượng to lớn mây hình nấm, Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, chính mình vẫn là huấn luyện số lần quá ít. Nếu là lúc trước, uy lực không sẽ như thế kém cỏi. Có chút bất đắc dĩ nha. Cái này cũng là vừa mới người kia chỗ nói đoàn năng lượng sao. Nhìn lên trước mặt trôi nổi ở trong hư không kim sắc chùm sáng, Diệp Chân sắc mặt không có chút gì do dự. Tay phải vung lên, toàn bộ đến tới trong tay. Sắc mặt nghi hoặc mà kích động, bởi vì, làm kim sắc chùm sáng đến tới trong tay thời điểm, chính mình khí tức, đang chậm rãi gia tăng. Cái này khiến Diệp Chân biết hiện tại đây là một cái phi thường tốt cơ hội. Không có chút gì do dự, bóng người ở trong hư không ngồi xếp bằng lên, yên tĩnh địa tiêu hóa hấp thu năng lượng đoàn. Dạng này tăng trưởng tốc độ, nhìn đến, muốn đi vào đế cấp cảnh giới, cũng không phải là không được. Cảm giác được chính mình tăng trưởng khí tức thời điểm, Diệp Chân sắc mặt kích động, dạng này gia tăng tốc độ, dùng không bao lâu thời gian, chỉ cần có thể lượng đoàn đầy đủ, tiến vào đế cấp cảnh giới, có thể nói là ở trong tầm tay. Hiện tại ân Diệp Chân, trong lúc nhất thời, không khỏi hoa quả khô tràn đầy động lực nha. Có thể nói, lần này tiến vào hiên viên hoàng đế di tích, chính mình thật sự là quá kiếm lời. Đợi đến chính mình ra ngoài thời điểm, Diệp Chân ngược lại là phi thường hiếu kỳ chính mình thất tỷ bọn họ ánh mắt. Đế cấp cảnh giới, cái này thế nhưng là bọn họ một mực người theo đuổi. Mà bây giờ, có thể nhìn đến hy vọng, làm sao có thể không kích động. Hiện tại, cũng không biết tiểu thần bọn họ đến tột cùng thế nào. Đối với tiểu thần tới nói, cần phải không có vấn đề gì đi. Sắc mặt có chút lo lắng, bọn họ tất cả mọi người, trước mắt nhìn đến, cũng đều là bị phân tán, mà tại sau cùng, bọn họ khẳng định sẽ chuyển hợp lại cùng nhau. Hiện tại, duy nhất, cũng không biết bọn họ đến tột cùng có hay không phiền phức. Rốt cuộc, ở cái này di tích bên trong, đến tột cùng gặp được cái gì đồ vật, không có bất kỳ người nào biết nha. Nhìn đến, có phiền phức, mà sau đó một khắc, bên cạnh trôi nổi ở trong hư không kim sắc cung tiễn đột nhiên phát ra từng trận ba động. Cái này khiến Diệp Chân sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, vẫn là một cái đại gia hòa. Như thế ưa thích đánh lén sao? Tay phải vung lên, dây cung kéo căng, bóng người nhanh chóng lui lại. Từng đạo lưu quang bay ra ngoài. Ầm ầm chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.